Đỡ phải chờ. Chạy. Xin mến chào các cô, các chú, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Một lần nữa xin mến chào anh chị em của YouTube, xin mến chào những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, được sự ủng hộ của bạn Trần Văn Luật là một fan cứng của A Tún đã đứng ra mua tác quyền của phần 3 Bác Cổ. Mặc dù nó có một vài sự cố đáng tiếc, mình không phải là người đầu tiên được diễn đọc tác phẩm Bác Cổ. Cũng một phần là do tác giả Dạ Tán cũng chưa nắm được hoàn toàn cái cách làm việc khi trao đổi tác quyền. Tuy nhiên đó chỉ là cái sự cố rất là nhỏ, thì cả bạn Trần Văn Luật cũng rất thông cảm cho tác giả, bởi vì tác giả cũng mới làm việc với các MC, cho nên mình cũng không phải là người đầu tiên đọc. Tuy nhiên rằng mình vẫn muốn nói rằng là không cần biết ai đọc, ok anh em, hãy làm cho tác phẩm nó có cái hồn của tác phẩm và không một thằng nào có thể có được. Thế thôi, nghe. Còn những ông nào, ông MC nào mà đang rình rập để trong cái luồng livestream của tôi, để canh chuyện của tôi, để đọc trước hay đọc cùng hay để cái gì gì đó, thì ok các ông cứ làm thôi. Hãy làm thật tốt đã, rồi hãng dùng đến những mánh khóe, ok. Chúng ta sẽ cùng với cuộc hành trình của Bác Cổ trong khoảng 10 tập. Nghe anh chị em, chúng ta sẽ đi cùng với cuộc hành trình của Bác Cổ trong khoảng 10 tập. Và chúng ta sẽ hoàn thành trong thời gian đó. Sau đó chúng ta sẽ đến với rất nhiều tác phẩm hay ho khác dưới sự hỗ trợ của Việt Toàn và nhóm Ở Đây Có Ma. Thì như tôi đã giới thiệu, chúng ta sẽ đến với một loạt tác phẩm rất là hay ho. Ok, và không để mất thời gian của các bạn, thì ngay bây giờ chương trình của chúng ta xin phép được bắt đầu với phần 3 Bác Cổ Truyền Kỳ. Sau khi giết chết con thủy quái, cuộc sống của dân làng tôi đã dần ổn định trở lại. Người dân đã trở lại đánh bắt và lập những lồng nuôi thủy sản ở trên sông. Thuyền buôn cũng ghé vào nhiều hơn trước. Thấy cảnh này ai nấy cũng vui. Lúc này Bác Cổ đang ở trong phòng, tay ông kết ấn bắt chéo vào nhau, đưa ngược lên trên trời. Chín cái lọ trước mặt rung lên, phát ra những tiếng rít rồn rập. Từ cổ tay của Bác, những cái kim châm sâu chỉ tím dẫn thẳng vào chín cái lọ. Máu của Bác Cổ cứ thế từ từ chảy vào trong. Những vu văn và vu phù ở trên những cái lọ rực lên. Khuôn mặt của Bác Cổ bắt đầu đổ mồ hôi. Bác lấy ra một tấm bùa đã ngả màu, cho vào trên một cái đèn dầu đang cháy. Ngọn lửa từ từ nhỏ dần rồi chuyển sang màu xanh lục. Bác Cổ dùng cây sáo bằng xương hơ lên trên ngọn lửa màu xanh. Kỳ lạ, ngọn lửa bắt đầu lan lên cây sáo. Bác cầm cây sáo đang bốc cháy, đưa lên môi mà thổi. Ngọn lửa màu xanh như là một thứ vô hình, nó không gây bỏng cho bác. Tiếng sáo du dương ma mị vang lên. Khi những tiếng rít vang lên có dấu hiệu giảm dần, rồi những cái lọ bắt đầu im bặt. Bác Cổ dừng lại, kết vu ấn, đặt lên trên giữa mi tâm rồi niệm chú. Bác dán những tấm phủ lên cái lọ cổ, rồi ngồi xuống, cau mày. Quả thật, nếu như không tìm được thứ dưỡng cổ, thì sớm muộn gì chúng cũng không thể lột xác được. Bác Cổ trầm ngâm một hồi lâu rồi quyết định phải đi Quảng Trị một chuyến thôi, hy vọng sẽ tìm được cây ngải liễu đó. Ra khỏi phòng, bác đi tìm ông nội nói về chuyến đi buôn. Bà, con có chuyện muốn bàn với ba đây. Là con muốn dẫn một đoàn buôn đi vào Quảng Trị thu mua đặc sản ở vùng đó rồi về bán lại cho thương lái miền Tây. Ông nội lúc ấy đang loay hoay tỉa cây cảnh, ông quay người lại. Đất Quảng Trị là nổi tiếng về cái đặc sản núi rừng. Tao cũng định ra đó, nhưng mà sức khỏe kém rồi. Mà bay nói vậy thì hay, mấy ông bạn tao cứ hỏi suốt. Ấy thế mà lần đi buôn này cho bay làm chủ vậy. Bác Cổ nghe vậy thì vui lắm. Ba đúng là sáng suốt, lần buôn này nhất định là con thắng lớn cho ba xem. Ông nội đi đến vỗ vai bác Cổ. Thôi, bay khỏi phải nịnh. Bay lo mà đi gọi người rồi chuẩn bị mọi thứ đi. Đi cho nó sớm vào. Mùa mưa gần đến rồi. Đường ra Quảng Trị mùa mưa đi nguy hiểm lắm. Con biết rồi ba. Ba để con chuẩn bị. Sau đó bác Cổ đến từng nhà gọi người cho đoàn buôn. Trong những ngày này bác và chú Tư bận đến tối mắt tối mũi lo chuẩn bị cho chuyến buôn. Trong lúc bác và mấy người đang đi cột lại mấy cái thùng chứa đồ thì Bảy Ếch đến. Anh Cổ, em nghe nói anh chuẩn bị cho làng mình có chuyến đi buôn ra Quảng Trị anh Cổ. Bác Cổ quẹt mồ hôi. Ờ, ba ngày nữa sẽ đi đó, nhưng thiếu người mà anh còn chưa biết tìm ở đâu ra. Nghe vậy thì Bảy Ếch hớn hở. Anh, hay là anh cho em đi với. Từ ngày em nghe anh, em bỏ hẳn cái nghề cá rồi, em đang kiếm việc làm. Chứ mà cứ để vậy thì vợ con em chết đói mất. Bác Cổ mỉm cười. À, vậy cũng tốt. Cho chú Bay theo học cách buôn, rồi nay mai tự đứng ra mà làm. Chú xem mấy người từng đi theo bây giờ cũng tự mở đàn buôn rồi đấy. Chú Tư nghe Bảy Ếch nói, ngẩng đầu lên góp ý. Cho thằng Bảy Ếch đi theo là hợp lý đấy anh. Kinh nghiệm đặt bẫy đi rừng thì nó là chùm rồi. Chưa kể mấy cái khoản đánh nhau hay bắn súng thì cũng gọi nó bằng cậu đó anh. Bảy Ếch cãi gãi đầu, cười hiền lành. Tư mày cứ nói quá. Mà đoàn mình có ai dẫn đường chưa? Rồi có ai thông thuộc đất Quảng Trị chưa? Nghe đến đây bác Cổ cười khổ. Anh đi hỏi khắp làng rồi mà vẫn chưa có ai nhận. Anh đang lo sốt vó đây. Bỗng thằng con trai lớn của anh Điền đã mất. Nó góp lời. Bác Cổ ơi, cháu nghe nói ông Tường, ông từng là bộ đội Quảng Trị. Hay là mình đi thử nhờ ông xem. Bác Cổ trầm ngâm. Biết là như vậy, nhưng ông Tường đã ngoài 50 rồi. Sợ sức khỏe ông không tốt, ảnh hưởng. Thằng nào nói tao sức khỏe không ổn nó bay. Châu bò tao còn vật bỏ mẹ chứ nói gì đi mấy trăm cây số. Giọng nói Vũ có lực vang lên. Mọi người quay lại thì thấy ông Tường, ông đội nón, cúi người đang buộc lại con bò vào gốc cây sung. Bác Cổ quay lại cười cười. Cháu thì cháu không có ý đó. Cháu chỉ lo sức khỏe của ông không tốt. Ông Tường phe phẩy cái nón lá. Sức khỏe của tao mạnh lắm. Bày yên tâm. Tao cũng muốn ra Quảng Trị để thăm chốn cũ mà còn chưa có dịp đây. Này tụi bay muốn đi. Thôi, để tao đi. Tao dẫn tụi bay. Tao vừa đi công chuyện. Vậy là vẹn toàn rồi. Bác Cổ nhìn mọi người, ai nấy cũng gật đầu. Bấy giờ mới nói. Vậy phiền ông, đoàn mình buôn 3 ngày nữa sẽ khởi hành. Ông sắp xếp. Tao biết rồi. Thôi, tao về nhốt lại con bò. 3 ngày sau, bác Cổ ở trong phòng loay hoay lấy những thứ cần thiết cho vào trong 2 cái ba lô và 1 cái túi. Sau khi đã kiểm tra đầy đủ, bác Cổ đeo lên người đi ra khỏi nhà. Bác ôm hôn 2 đứa nhỏ Hạnh và Phúc rồi âu yếm. Bà phải đi xa một thời gian. 2 đứa ở nhà nghe lời ông bà, siêng ăn, nhớ chăm học đó. Về rồi ba mua quà cho 2 đứa nghe chưa. Bé Hạnh và bé Phúc sụt sùi. Tụi con biết. Ba đi nhanh lên ba. Bác Cổ mỉm cười, xoa đầu 2 đứa chúng nó rồi đứng lên, nói với ông bà nội. Mẹ với bà ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe. Việc gì nặng thì tránh đừng có làm. Con có để mấy thang thuốc bổ ở trên bàn tổ trong buồng nữa. Ba mẹ sắc uống đều. Bà nội sửa sửa lại cái áo cho bác. Thôi, tao với ba bay tự biết mà lo. Bay bình tư ích đi chuyến này cẩn thận nữa. Rồi tụi bay bình an là tao vui. Ông nội cũng nói. Quan trọng nhất là cái sức khỏe. Rồi cho tao gửi lời tới mấy đứa trong đoàn. Việc gì cấp bách thì cứ hỏi ý kiến ông Tưởng nghe chưa. Ông thấy vậy thôi chứ lão luyện lắm đấy. Con biết rồi ba. Sau đó ông bà nội với lũ nhỏ đưa bác cổ ra tận nhà văn hóa. Mọi người ở làng đều ra đây tiễn đoàn buôn, đi cho thuận buồm xuôi gió, buôn may bán đắt. Ông tưởng ông đứng lên nói: bà con, tôi thay mặt người trong đoàn cảm ơn dân làng đã ra tận đây tiễn. Mọi người yên tâm, lúc đi nhiêu người thì tôi dẫn về bấy nhiêu, không có sức mẻ gì hết. Mọi người bật cười vì câu nói dí dỏm của ông Tường. Khi tiếng động cơ nổ giòn vang lên, bánh xe bắt đầu dần dần lăn trên con đường đất bụi mù, mở ra một chuyến hành trình đáng nhớ của những người trong đoàn buôn lần này. Đường đi từ Bình Định ra đến Quảng Trị phải đi qua nhiều con đèo. Những năm 80 của đất nước khi đó chưa có những con đường trải nhựa nhiều như bây giờ. Muốn vượt đèo phải bỏ ra nhiều thời gian và công sức, còn chưa kể những nguy hiểm. Hơn một ngày đường, đi qua hết thành phố biển Đà Nẵng, cả đoàn đối mặt với con đèo Hải Vân ngoằn ngoèo, con đèo tử thần. Mọi người gặp phải một vấn đề, đó là trên đường qua đèo vừa có xe chở sắt vụn mới bị lật. Bây giờ đã là 1 giờ trưa, cả đoàn bàn bạc với nhau: hay là mình đi luôn đi, chứ để mai lại trễ mất một ngày, tốn thêm bao nhiêu là lương thực nước uống, chưa kể hàng hóa để lâu dễ lên mốc, bị ẩm bị hỏng rồi làm sao. Thôi để mai đi cũng được, lỡ có sự cố mà trời đã gần chiều thì biết làm nào. Nhưng mà ông cũng biết, sáng mai đi thì càng chết, sương mù che hết tầm nhìn rồi làm sao mà đi. Trong lúc mọi người đang bàn tán thì bác cổ hỏi ông Tường: ông, ý ông nào, thế có nên vượt đèo bây giờ không? Ông Tường đi ra ngoài, ngẩng đầu nhìn lên con đèo ở trên cao một hồi lâu rồi ông nói: bây giờ đi thì có nguy cơ lốp xe cán vào sắt thép vụn cũng hỏng, mai đi thì phải chờ tan sương mù lại mất thời gian. Đắn đo một hồi lâu, ông Tường bảo: thôi, đi cho kịp vậy. Tụi bay cử ra 2 đứa cầm sẵn bánh xe dự phòng và cái tấm đe để phòng lủng lốp kê vào bánh, rồi thay luôn cho nó nhanh. Bác cổ và mọi người nghe theo ông Tường, cả đoàn bắt đầu chuyến vượt đèo. Những cung đèo dần dần hiện ra, phải đi rất cẩn thận. Đứng từ trên đèo nhìn xuống, mọi thứ bên dưới nhỏ bé, quang cảnh ở những cung cua đủ để cho làm bất kỳ ai choáng ngợp. Khi cái xe tải băng băng trên những cung đèo thì bỗng nhiên chao đảo. Ông Tường và mọi người lập tức hiểu ra chuyện gì. Xe bị đèn phải mảnh sắt vụn, người lái xe cho giảm tốc độ, hãm phanh từ từ. Hai người được giao nhiệm vụ nhảy xuống xe, lấy tấm đe lót vào bánh xe. Lúc bấy giờ mọi người mới đi xuống. Bác cổ nhìn rồi nói: đúng là không tránh khỏi mà, chắc lại mất thời gian đi. Ông Tường nhìn xung quanh một vòng: chưa đi được nửa đường đã thế này rồi, phải nhanh lên chứ trời tối là chết mẹ. Chú Tư đang loay hoay rồi ngẩng đầu lên: nhanh thôi ông ơi, chỉ độ 30 phút là tụi con thay xong rồi. Mọi người phụ nhau thay cho nhanh hơn, chỉ cần thay lại cho nên cũng không có gì phức tạp. Đúng lúc ấy có 2 người trong đoàn tách ra muốn tìm chỗ mà đi tiểu. Mọi người chờ tôi với một tí, một chút đi kiếm chỗ nào xả thôi, buồn đái bỏ mẹ ra. Đi nhanh lên cho kịp giờ đấy. Mọi người trong đoàn chờ 2 người kia khá lâu nhưng không thấy quay lại, bắt đầu lo lắng. 7X bứt một cành cây ở gần đó vò vò rồi ném xuống đất: hai cái thằng khỉ gió này làm cái gì không biết. Ê, hay là đi tìm bọn nó thử xem, chứ cái này không có bình thường. Ai nấy cũng gật đầu đồng ý. 3 người ở lại giữ xe để phòng mất cắp, trộm cướp tấn công. Còn 5 người chia nhau ra đi tìm. Mất 20 phút mà vẫn không thấy tăm hơi bọn họ đâu. Bác cổ mới mở ba lô, hỏi xem cái ba lô chứa đồ của 2 người đâu. Ông xé 2 mảnh vải nhỏ từ 2 cái áo đã sờn màu trong ba lô, lấy ra cái la bàn đồng, bỏ 2 mảnh vải vào bên trong, châm cây nhang, bắt đầu nệm chú truy nhân. Được một hồi, ông mở mắt. Không hay rồi, mọi người đi theo hướng nam, bọn họ đang gặp nguy hiểm. Biết có biến, tất cả chạy đi ngay. Bác Cổ cầm cái túi đựng đồ theo sau. Đi đến bên một vách núi thì một người đi tới đầu tiên la lên: "Ê, hai cái thằng kia bay làm gì? Quay lại đây nhanh lên, mày muốn chết à?" Nghe tiếng hét, mọi người lao về bên đó. Thế hai người thanh niên nọ đang lững thững đi chậm chậm ra hướng vách núi. Đi chỉ độ 5 mét nữa thôi, họ sẽ rơi xuống. Mà rơi từ trên cao này xuống, khẳng định là tan thây. Bảy X phóng đến định túm người nọ lại, nhưng được nửa đường thì tự nhiên toàn thân cứng ngắc, sống lưng lạnh toát. Mọi người chạy đến cách hai người kia còn 3 mét, tay chân cũng cứng ngắc như vậy. Cả người không thể nhúc nhích, không thể mở miệng kêu cứu. Tình hình vô cùng cấp bách, bác Cổ chạy đến kịp. Vừa nhìn thoáng qua, ông hiểu ra chuyện gì. Ông đốt một tấm bùa, ném lên trên trời, lấy cây sáo bằng xương ra mà thổi. Hai người lúc này đứng sát vách đá, như là bị mất hồn, từ từ quay lại, đi vào trong. Chưa hết, bác Cổ lấy ra một đoạn nhang, cắm xuống đất, lấy bật lửa châm, kết ấn, cũng đặt xuống. Đoạn nhang cháy nhanh hơn, đầu nhang phập phồng một ngọn lửa màu xanh lục. Những người còn lại bắt đầu cử động được, nhưng vẫn còn cứng ngắc, khó mà quay lại được ngay. Bác Cổ vẫn thổi sáo, bắt đầu câu dẫn những người kia quay lại. Khi tất cả mọi người quay được vào trong vách đá, bác Cổ ngừng thổi. Có ai bị thương không? Thấy người có mệt mỏi, có hụt hơi không? Thử hít thở thật sâu xem nào. Ai nấy mặt mày tái nhợt vì sợ, vội làm theo lời bác. Hai người kia vẫn cứ như là người mất hồn, gương mặt không biểu cảm gì, vẫn đờ ra như khúc gỗ. Bác Cổ lấy một cây kim ngắn châm vào người họ, sâu một sợi chỉ tím buộc vào tay mình. Ông lấy ra một lọ nước đặc sệt, nhỏ từng giọt. Khi hai sợi chỉ thấm đủ, dừng lại, lấy ra hai tấm bùa vàng. Văn bùa chỉ có hai dòng cổ ngữ, rồi đặt lên trán hai người kia. Ông dùng ngón tay cái chấm ít máu của họ, chấm lên lá bùa, bắt đầu niệm chú. Mắt ông nghiêm lại mà gằn giọng: "Vẫn chưa muốn buông hồn vía giả, để tao xem mày lì đến đâu." Nói xong, bác lấy cái ấn đồng vỗ mạnh xuống đoạn hương ngắn, miệng đọc hum ma một tiếng. Hai lá bùa đổi sang màu lục sắc, rồi từ từ hóa thành tro tàn, bay đi trong không khí. Hai sợi chỉ bốc cháy rồi mất hẳn. Bác Cổ lấy cái bi đông nước đổ vào miệng họ một ít nước, rồi kết ấn vuốt từ mi tâm trở xuống. Hai người như tỉnh táo trở lại, giật bắn người, miệng thở hồng hộc, sắc mặt tái mét. "Anh Cổ, cái thằng bé đó đâu rồi?" Nó định kéo em với thằng Tí nhảy xuống vách núi anh ơi." Bác Cổ trấn an: "Bây giờ không sao rồi, may là mọi người đến kịp đó. Có anh đây rồi thì không cần lo cái gì hết, nghe chưa?" Bảy X bây giờ mới nói: "Anh Cổ ơi, lúc nãy em định kéo hai thằng này về thì cả người em như bị bóng đè, em không có làm gì được. Còn mẹ nó xém chút nữa là có chuyện đó anh." Bác Cổ quay nhìn lại đằng sau: "Vì anh chủ quan rồi. Ma quỷ ở đèo Hải Vân này càng lúc càng càn rỡ, lại dám câu dẫn người thế mạng cho chúng nó cả vào ban ngày. Nếu như đèo Hải Vân không phải là trấn sơn quan ải, giữ địa mạch quan trọng, thì có khi đã sớm bị trấn yểm rồi. Thôi, mọi người đi về xe đi, chúng ta sớm phải lên đường." Bảy X nhổ một bãi nước bọt, lầu bầu chửi thề: "Mà cậu nhà nó chứ, sao ông giỏi mày kéo ông thử đi, đến xả tình ông còn dám bật, ông sợ mẹ gì?" Khi mọi người kéo nhau về chỗ gửi xe, bác Cổ quay lại đằng sau nói: "Anh có việc, mấy chú cứ về trước, chờ anh độ 10 phút. Khi mọi người rời đi hết, bác Cổ quay lại, lấy ra cái la bàn bằng đồng, lấy một ít đất bỏ vào giữa, rồi niệm chú. Kim của la bàn quay tít, không dừng lại theo hướng nào cả. Bác Cổ châm đầu ngón tay, nhỏ một ít máu vào kim, tung một lá bùa lên, kết ấn chỉ thẳng xuống đất. Nhưng dường như là bị quấy nhiễu, kim la bàn bắt đầu quay chậm chậm, dừng hẳn về phía tây. Bác Cổ đi theo bên đó độ 300 mét, trèo qua một số tảng đá gập ghềnh, địa hình treo leo. Trước mặt bác là một cái miếu nhỏ. Nói là miếu thì hơi quá, nó là một hốc đá được dựng lên từ những tảng đá xanh. Bên trong hốc đá một cái lư hương cũ, một bình hoa, ở bên trong còn sót lại vài cành khô héo. Vật được thờ bên trong là một con búp bê bằng vải đã cũ. Bác cổ đứng nhìn rồi nghiêm mặt. Kỳ lạ, sao lại có cái thứ miếu thờ như vậy chứ? Bác cổ tiến lại gần, dùng tay gạt đi những ngọn cỏ dại che ở trước miếu. Lúc bấy giờ mới nhìn rõ ở bên trong là một bàn tay bằng xương người trắng hếu nằm ở dưới con búp bê vải. Những nét chữ đỏ ngoằn ngoèo đã nhạt đi nhưng vẫn có thể thấy được. Mùi ẩm mốc hôi thối sọc vào mũi. Bác cổ đứng dậy nhìn cái miếu nhỏ rồi nghĩ, đây không phải là miếu thờ oan hồn bình thường mà là giống như một thứ dưỡng tà. Thôi, cứ phong ấn nó lại rồi tính. Khi về sẽ kiểm tra kỹ hơn. Bác tìm xung quanh ba viên đá có hình hơi tròn tròn, nguyên vẹn, dùng chân chích lên đầu ngón tay, dùng máu họa lên những cổ ngữ. Bác đào ba cái hố nhỏ vừa đủ đặt ba viên đá rồi lấp đất, lấy ra một tờ giấy tím, dùng ngón tay đang chảy máu họa bùa nêm ấn, vén những ngọn cỏ dại trước cái hốc đá, đưa tay dán lá bùa lên trên mặt của con búp bê vải, dùng chỉ tím quấn thêm ba vòng xung quanh nữa. Xong xuôi, ông đứng ra xa, kết vu ấn đặt xuống đất, miệng niệm chú. Kỳ lạ thay, những thực vật xung quanh cái miếu nhỏ bắt đầu khô héo nhưng không có chết hẳn. Chúng nó như bị là thiếu nước, rũ cả xuống, sắc xanh chuyển sang úa vàng. Bác cổ nheo mắt nhìn lại rồi quay lưng về chỗ đoàn người. Thấy bác về, chú Tư mới hỏi, anh đi đâu mà lâu thế, chờ sốt cả ruột. Bác cổ đáp, anh có chuyện gì đâu mà chú phải lo. Thôi bây giờ mọi người lên xe đi cho nó kịp giờ. Tiếng động cơ nổ giòn vang, cái xe tải lại từ từ lăn bánh. May mà suốt chặng đường vượt đèo, xe không phải dừng lại sửa chữa. Qua hết đèo Đại Vợ Hải Vân, cả đoàn đi đến Huế. Nghỉ tạm ở đây một đêm, sáng hôm sau lại khởi hành đến Quảng Trị. Ở trên xe, bảy ếch ngồi lau lau lại khẩu súng AK cũ đã được đem đi sửa, lầu bầu. Đúng quả thật, chả có cái loại súng nào bền như cái loại này. Chú Tư quay mặt lại, còn phải nói, bọn Mỹ lúc bắn nhau còn phải vứt khẩu M16 để lấy AK của mình đấy, đúng không bác Tường ơi? Ông Tường như đang ngồi suy tư điều gì, nghe chú Tư nhắc đến tên thì giật mình nhẹ giọng, thằng Tư nó nói đúng đấy, M16 của Mỹ ở Việt Nam mình hay bị kẹt đạn, gặp ẩm ướt, rơi xuống nước thì vứt mẹ nó đi. Rồi cái bọn thủy quân lục chiến Mỹ bảo là M16 là công ty đồ chơi sản xuất. Bảy ếch nghe ông Tường nói thì hỏi, mà bác Tường ơi, hồi bác đi chiến đấu ở Quảng Trị có sợ ông bác? Cháu nghe nói ở đây 10 người thì chỉ còn người sống à? Ông Tường cởi cái áo bà ba màu nâu của mình, lộ ra những vết sẹo sần sùi to tướng trên người, giọng đầy tự hào. Thấy chưa, huân chương của tao đi. Riêng ở Quảng Trị, một ngày hơn 80 cuộc ném bom B-52, lúc nào cũng có thể tan xác. Không sợ mới là lạ. Nhưng mà khoác lên cái bộ quân phục thì chả còn sợ cái đéo gì cả. Cứ thế mà chiến đấu tới chết, mà có chết cũng góp được công sức. Cả đám vỗ tay bôm bốp, hoan hô. Bác cổ ngồi đằng trước, thấy mắt của ông Tường đỏ lên, biết là ông đang nhớ lại những ký ức hào hùng lẫn đau thương của thuở xưa. Sợ sức khỏe của ông không tốt, vội nói, thôi ông ngồi xuống nghỉ ngơi đi, gần đến Quảng Trị rồi, lúc nào có dịp kể cho anh em cháu nghe. Ông Tưởng biết mình hơi không kiềm chế cảm xúc, ngồi xuống. Cả đoàn lại chìm trong yên lặng. Một hồi lâu nghe người lái xe nói, gần đến Quảng Trị rồi nha anh em, 20 phút nữa. Ai cũng phấn chấn, bởi vì sau một chặng đường dài cũng đã đến được đích. Người ta nhao nhao lên, tới Quảng Trị rồi, chuyến này buôn bán nhất định là phải lời to. Ê thằng Tí đâu, mà ra đây anh bảo coi. Chú Tư ôm cổ nói, anh nghe nói con gái Quảng Trị xinh lắm, mày chưa vợ con gì thì tận dụng đi. Mọi người nghe vậy cũng cười lớn. Chỗ mọi người dừng chân là một huyện lớn, cách rừng Đắk Rông độ 3 km. Vào tới huyện, bác Tường đại diện cả đoàn đi báo với chính quyền, xuất trình giấy tờ xin phép buôn bán và tạm trú. Sau đó mọi người bày sạp hàng bán những đặc sản của Bình Định, những loại hải sản được làm kho, những hũ mắm thơm phức, rồi những giàng bánh trắng dừa, đến cả những chai rượu bầu đá cũng có. Hôm nay chợ phiên cho nên bán đắt hàng lắm. Tính bác cổ thì không thích những nơi đông người, tách khỏi đoàn đi dạo. Quả thật, bác thấy cái đất Quảng Trị này đẹp lắm, đi đến đâu cũng một màu xanh mướt. Đang định cất bước về thì bác nghe tiếng hét của một người phụ nữ ở gần đó. Bác quay lại nhìn sang bên ấy, nhận ra một làn sương xám ngắt mờ ảo bốc lên, nheo mắt nhìn. Là cái thứ tà yêu gì vậy? Tiếng hét càng lúc càng lớn, biết không thể chậm trễ, bác cổ chạy vội đến đó. Trước một căn nhà gạch đã cũ, nhiều người đang đứng vây xung quanh. Thấy vậy, bác leo lên một cái cây gần đó để nhìn. Giữa sân nhà là một cô gái độ 17 đang quỳ ở dưới đất, miệng rú lên như thú. Một người đàn ông lao đến định túm lấy cô ấy, chụp lấy tay cắn đến bật cả máu. Đôi mắt của cô long lên sòng sọc như muốn ăn tươi nuốt sống bất kỳ ai tiến lại gần. Một người phụ nữ hơn 50 tuổi gào khóc thảm thiết, đang bị những người khác giữ lấy. Ôi trời ơi, con ơi là con, ai thế giúp con tôi với. Mọi người xung quanh cũng muốn mà chẳng giúp được, bởi vì họ biết mình không đủ năng lực. Bác cổ leo khỏi cái cây, chen vào giữa đám người, cố gắng lắm mới chui được vào trong. Bác từ từ đi vào trong sân, tiến lại cô gái. Người đàn ông vừa bị cô ấy cắn, thấy vậy nói: Này anh kia, anh làm cái gì đấy, anh muốn chết à? Bác cổ đưa mắt liếc người ấy, lập tức người đàn ông dường như là bị đông cứng lại, ú ớ vài tiếng rồi ngã lăn quay ra. Nhìn thấy bác đang tiến đến gần, cô gái rú lên dữ dằn như đe dọa. Tay trái của bác cổ kết ấn vỗ xuống, miệng niệm chú. Cô gái như bị vật nặng giáng thẳng xuống, nằm bẹp dưới đất, kêu lên đau đớn. Người phụ nữ trung niên la lên: Cậu kia, cậu làm gì đấy, cậu muốn giết con gái tôi à? Mặc kệ, bác cổ vẫn đi đến, cúi xuống nhìn cô gái. Ta không biết người là thứ gì, nhưng buông tha cho người này được không? Cô gái cất tiếng khè khè, ngọng nghịu, đớt đát nói: Muốn tao tha cho người này. Nằm mơ đi. Bác cổ nghiêm mặt, lấy ra cây sáo gõ vào đầu cô ta 3 lần. Bớt thách thức lại đi. Mấy cái thứ yêu tả như mày múa mép là giỏi. Tay trái của kết ấn, sau đó ngón tay đè lên trên ngón út, đặt lên trán của cô gái, niệm chú. Cô gái dãy đành đạch gào lên đau đớn, tiếng gào như là con thú bị chọc tiết. Tay của bác từ từ kéo từ trên trán cô ra một thứ gì đó, nhưng chưa kịp thì nó vụt lên thoát khỏi tay bác. Cô gái ngã xuống bất tỉnh, nét mặt xanh xao gầy gò. Bác nhìn cô một lần rồi quay lưng đi. Bác cổ quay về phiên chợ, mọi người đang buôn bán. Bác lặng lẽ đi vào lều của mình, mở hòm đồ lấy ra cái lọ dầu, cái lọ đầu cóc thân người. Bác đi ra ngoài, thấy chú Tư, bác bảo: Anh cổ, anh đi buôn bán thế nào? Thế bên chú có đắt khách không? Chú Tư quẹt mồ hôi: Cũng tạm thôi anh, chắc là bà con nơi đây chưa biết mình đến. Em vừa bảo mấy người đem theo ít đồ qua mấy vùng gần đây giao, để cho họ biết mà đến mà mua đó. Bác cổ trầm ngâm: Thế vậy chú gọi mọi người vào đi anh bảo. Anh định làm chút phù phép, buôn bán cho nó thuận lợi. Nghe bác nói như vậy, chú Tư đi tập hợp mọi người. Cho đến lúc đến đông đủ, thấy bác cổ đã chuẩn bị sẵn một cái bàn nhỏ. Ở trên bàn là một cái lọ, có 3 cây nến và 1 cái lư hương nhỏ. Bác cổ vẫn đang chậm cặm cụi họa mấy đường phù, ngừng lại ngẩng đầu lên nói: Thấy mọi người buôn bán vất vả, mà hai cổ tôi cũng không phụ giúp được gì thì áy náy. Nói thiệt, máu buôn bán hồi trước lục rồi. Thôi thì hôm nay tôi làm phù phép để mọi người làm ăn cho nó dễ. Nói xong, bác cổ lấy ra một cái chuông nhỏ, rung lên một hồi, bảo mọi người đi lên mỗi thắp mỗi người 1 nén nhang, lấy tấm bùa đã vẽ từ trước đốt lên, đưa sang 3 ngọn nến. Ánh lửa từ từ cháy lên. Bác lấy ra một cái lọ nước, đổ vào trong một cái chén nhỏ. Sau đó, bác chích lên máu ở đầu ngón tay pha vào đó, bắt phù ấn, đặt lên cái lọ gỗ, niệm chú. Đột nhiên nước ở trong chén như bị sôi lên sùng sục, bốc hơi, chỉ còn lại một ít cặn đỏ như là đá vụn. Bác lấy ra một sợi chỉ quấn quanh cái lọ gỗ, rồi sâu vào một cây kim, kết ấn, gỡ tấm phù ở trên lọ, rồi niệm chú. Con thiềm thử trong lọ trôi ra, nó lắc lắc cái đầu, vênh váo nhìn mọi người. Nó nhảy xuống trước lư hương, lắc lư vì hương khói. Bác cổ đưa tay vuốt đầu của nó rồi nói: đây là thiềm thử, vật chuyên phù hộ cho làm ăn. Có nó thì công việc buôn bán suôn sẻ. Mấy chú đừng sợ, nó không có làm hại ai đâu. Mỗi một ngày, từ 5 giờ sáng đến 12 giờ trưa, các chú lấy trứng gà cho nó ăn. Chú Tư nhìn con thiềm thử hơi sợ, bởi vì con thiềm thử to như quả bóng nhỏ, lại có thêm cặp mắt cứ lườm lườm mọi người. Ê, tụi em có biết làm phép như anh đâu mà cho nó ăn. Bác cổ cười nói: không sao, cứ lấy trứng gà tới. Thấy cây kim này không? Đâm vào trứng rồi thắp cho nó hai cây nhang. Mà lần nào buôn bán được lãi thì nhớ nấu nước thơm đặt gần sông cho nó nữa. Coi vậy chứ nó được việc lắm. Bác cổ cười cười vuốt cái đầu con thiềm thử vẫn đang lắc lư. Sau đó bác dặn mọi người: nếu như có ai tới tìm gặp thì cứ cho vào. Quay về lều, ngồi xuống tọa thiền. Đến buổi chiều, nghe giọng của chú Tư nói: anh cổ ơi, có người tìm anh này. Bác cổ mở mắt: được rồi, anh biết rồi. Bác thu người lại, thở ra một nhụm chọc khí, đứng lên bước ra ngoài. Ở bên ngoài là hai người, một người đàn bà và một người đàn ông bác đã gặp từ chỗ cô gái kia. Thấy bác, người đàn bà vọt chạy tới, nói bằng giọng cầu khẩn: ôi giời ơi, đúng là thầy thật rồi. Lúc sáng tôi có quá lời, tôi mong thầy bỏ qua cho. Tôi chỉ cầu cứu thầy giúp con gái của tôi. Người đàn ông cũng cầu khẩn: là chúng tôi tầm mắt hạn hẹp, mạo phạm thầy. Thôi thì thầy có lòng từ bi, ra tay cứu con tôi với. Bác cổ lạnh giọng: được rồi, đi vào trong hắn nói. Vào đến bên trong, bác mới biết người đàn bà này là mẹ của cô gái hồi sáng, người đàn ông là cha. Bác rót cho họ mỗi người một chén trà, rồi hỏi: vì sao hai người lại biết tôi ở đây mà tìm? Người đàn ông nói: ê, lúc sáng gặp thầy, tụi con nghe giọng thầy và chưa bao giờ thấy thầy ở vùng này, cho nên mới đoán thầy ở xứ khác đến. Tụi con đi hỏi han mới biết là có đoàn buôn mới tới đây mạn phép đi tìm, thì quả nhiên đúng thật là thầy ở đây rồi. Bác cổ đứng dậy, lấy ra hai tấm phù quỷ đang cười treo lên, hai tay kết ấn miết nhẹ vô ngữ. Bác lắc đầu: tôi không có dám nhận là thầy bà gì đâu. Tôi thấy chuyện bất bình thì tôi ra tay thôi. Nào, bây giờ hai người có thể kể đầu đuôi cho tôi xem như thế nào, không lo bị nghe trộm nữa đâu. Bấy giờ người đàn bà mới sụt sùi: dạ, chuyện là như này. Một năm trước con gái tôi có dấu hiệu lạ lắm. Nó vốn dĩ là đứa hay cười hay nói, ấy thế mà ban ngày thì ngủ lê bề rồi ăn nhiều. Sức ăn của nó phải bằng 4 người cộng lại thầy ạ. Không những thế mà khắp người nó xuất hiện những vết bầm tím. Có hỏi thì nó nạt lại, có lần nó còn suýt cắn. Đó giờ ai cũng biết là con bé nó hiền lành hiếu thảo mà. Người đàn ông tiếp lời: không những thế, nó biểu hiện như là lên cơn chó dại ấy thầy ơi. Mấy lần gia đình con có đưa đi khám thì chả ra cái bệnh gì. Cho đến gần 3 tháng trước, tự nhiên nó đòi đi tu thầy ơi. Con cũng thấy lạ, thôi thì để nó lên chùa tĩnh tâm thử xem. Ai ngờ nó vừa bước chân đến cổng chùa thì lăn ra, không có dám đi nữa. Vợ chồng con nghi ngờ, có mời thầy về giải nhưng cũng chẳng đặng. Bác cổ nghe sơ qua thì cau mày, suy nghĩ một hồi, ông đứng dậy, mở lấy cái thùng đồ, lấy ra một tấm bùa dài gần găng tay người lớn. Ở trên có hai dòng chữ đỏ ngoằn ngoèo đan chéo vào nhau. Được rồi, hai người cầm cái này đi về, dán lên các đòn nhà, rồi có gì mai tôi đến. Hai ông bà cảm ơn rối rít rồi lui ra. Bác cổ nhìn hai người, nghiêm mặt: đúng là chuyện này kỳ lạ, không lẽ có uẩn khúc. Tới chỗ hai người đó ngồi khi nãy, vén cái chiếu, nhìn thấy một rúm lông, cầm lên tay vò vò, bác nghiêm mặt: là lông của thú vật. Ngày hôm sau, bác cổ dậy sớm, lấy cái túi đeo lên người, đội cái nón lá, đi ra ngoài. Bác từ từ chậm rãi đi về hướng ngôi nhà ăn bữa. Không vội lên tiếng, bác đứng từ xa, nhìn vọng vào trong, ánh mắt nheo lại nhìn căn nhà. Chậm rãi lấy ra một cây cọc nhỏ như cái đũa, chôn nó xuống đất. Ba cổ lấy ra một tấm bùa trắng chôn cùng, rồi chậm rãi lên tiếng: "Cho hỏi có ai ở nhà không?" Từ bên trong, người đàn bà hôm trước chạy ra, vừa nhìn thấy bác thì đon đả: "Ơ kìa thầy, sao thầy không nói trước để chúng con ra đón?" Bác cổ chỉ im lặng không nói gì, theo chân người đàn bà vào nhà. Bên trong ngôi nhà mới, chứng tỏ mới làm cách đây không lâu, người đàn ông mời bác ngồi, rót chén trà. Kính thầy uống chén trà cho nó mát. Bác cổ hớp một ngụm nhỏ, đặt cái túi đeo trên vai xuống, chậm rãi nói: "Hôm nay tôi đến đây thì ông bà cũng đã biết đấy. Có thể cho tôi vào xem tình hình của con gái của hai người." Bà mẹ chần chừ chưa lên tiếng vội thì người cha nói: "Được chứ, bà nó mau mau đưa thầy vào trong xem." Người mẹ vội dẫn bác cổ vào bên trong căn phòng, thấy con gái đang nằm mê man ở trên giường. Bác cổ thấy căn phòng dán đầy bùa, cau mày hỏi người mẹ: "Những tấm bùa này là ai đưa cho nhà bà?" Người mẹ vội nói: "Không dám giấu gì thầy, là con gái con nó bị như vậy thì thôi thì có bệnh đi vái tứ phương. Tháng trước con có nghe có ông thầy hay lắm tìm gặp, rồi có kể ông nghe, ông bảo có đưa con mấy tấm bùa này nên con thỉnh về dán trong phòng, sau đó thì không gặp được thầy nữa." Bác cổ vuốt nhẹ mấy tấm bùa trong lòng, thở dài, đi đến bên cạnh giường, đặt tay lên mi tâm cô gái rồi miết xuống tận cằm, dùng tay vạch mắt cô ra, trong mắt hơi đục, tràn đầy tơ đỏ. Bác cổ xuống giường, lấy ra một tấm phù, dùng tay bóp miệng cô gái, cho vào bên trong, kết ấn đưa lên trán, rồi bắt đầu niệm chú. Bỗng cô gái như bị thứ gì đó làm cho đau đớn, cả người run lên oằn xuống. Bác vội dùng chỉ tím cuốn ba vòng vào đầu ngón tay trỏ của cô gái, từ từ kéo tấm bùa trong miệng ra. Khi ấy cô gái mới hết quằn quại. Bà mẹ mới hỏi: "Thế nào rồi thầy? Còn con gái còn có chữa được không ạ thầy ơi?" Bác cổ vẫn trầm ngâm không nói. Từ bên trong lá bùa mở ra, thấy một nhúm lông y như hôm trước. Bà mẹ vừa nhìn thấy cái nhúm lông thì biến sắc: Thôi thì con xin phép ra ngoài để thầy thi phép, sẵn tiện con chuẩn bị ít đồ để đãi thầy." Nói xong bà ấy tất tưởi đi ra. Bác cổ nhìn rồi lắc đầu khe khẽ. Bác lấy cái ấn đồng đặt lên đỉnh đầu cô gái rồi niệm chú lăng nghiên. Cả người cô run lên bần bật, từ trên trán cô ấy bốc khói xám ngùn ngụt, rồi có thêm một ít máu đen như mực nhèo ra. Bác cổ dừng niệm chú, đưa tay kết ấn chỉ lên môi cô ấy, tách ra, đưa hai ngón tay vào bên trong. Bác cười khẽ, tay còn lại vỗ lên cái ấn đồng, cô gái lăn đùng ra. Từ miệng của cô ấy ói ra một cái thứ chất nhầy, hôi thối nồng nặc. Bác cổ rót một cốc nước, đưa cho cô ấy: "Bây giờ mới chịu tỉnh à, uống nước đi." Cô gái hơi mệt, chần chừ một chút, nhìn bác thều thào: Ông là ai? Sao ông lại ở trong phòng của tôi?" Nghe tiếng con gái nói, hai người chạy vào trong phòng thì vui mừng. Người mẹ chạy tới ôm lấy con mà mếu máo: "Ôi giời ơi, con tôi tỉnh rồi, ơn giời, con tôi tỉnh rồi." Bác cổ nhìn rồi từ từ ra khỏi phòng. Lúc đi ngang qua giữa nhà, bác dừng lại nhìn lên trần hừ khẽ. Một lát sau, cha mẹ cô gái đi ra, người mẹ rối rít: "Thôi thì phúc đức nhà con đội ơn thầy, không có thầy thì chúng con chả biết làm sao." Người cha cũng nói: "May mà có thầy, chứ nhà con có mỗi đứa con gái thôi." Bác cổ ngồi xuống, tự rót cho mình một chén trà, thổi thổi cho bớt nóng, hớp một ngụm lớn, ngẩng lên nhìn xung quanh, rồi đối diện thẳng với hai vợ chồng. Bác mỉm cười mỉa mai: "Trà ngon thật đấy, nhưng mà thuốc hại người thì hơi quá ít, không đủ mạnh. Lá bùa tôi đưa hôm trước chắc mới dán khi nãy đúng không? Nhà của hai người cũng tự ý đổi căn mạch cho phù hợp với dưỡng tà, nhưng chỉ là trước kia thôi đúng không?" Hai vợ chồng nhà nọ vừa mới nghe xong thì biến sắc, lắp bắp nói không lên lời: Thầy nói như vậy là có ý gì? Chúng con làm sao dám?" Bác cổ lắc đầu, cười cười, rút ra hai cái nhúm lông kia đặt lên trên bàn: "Tôi không có thừa hơi mà dặn hỏi chuyện của hai người, sao cũng được. Tôi đã nói như vậy thì hai người tự hiểu tôi nói gì. Mà thôi, hai người đã có ý giấu giếm thì con gái hai người đành chờ chết đi." Nói xong, bác cổ đứng dậy, đeo cái túi vải lên vai chuẩn bị rời đi. Người cha vội bước lên phía trước nhìn bác khẩn khoản, Thầy, thầy đừng có đi, có gì để chúng tôi nói cho thầy nghe. Người mẹ lúc này cũng khẩn khoản nói. Dạ thưa thầy, chúng con chót dại. Thầy là cao nhân, thầy bỏ qua cho người trần mắt thịt chúng con. Bác cổ nhìn rồi nói. Tính tôi không thích vòng vo. Có chuyện gì hai người nói rõ cho tôi biết. Đây là cơ hội cuối cùng. Nếu như có ý muốn lừa tôi thì xin thưa, đừng hòng tôi ra tay mà giúp. Thấy bác cổ cứng rắn như vậy, hai người chần chừ. Sau một hồi đưa đẩy thì người cha lên tiếng. Chuyện là thế này, là hơn năm trước nhà tôi nghèo khó, chưa được như bây giờ đâu. Hôm ấy tôi đi làm về trời mưa, ghé qua một cái miếu nhỏ để trú. Vì lúc ấy trời tối lại mưa to, tôi ngủ luôn tại cái miếu đó. Trong mơ tôi thấy có người thanh niên từ trên ban thờ bước xuống, tự nói mình là Cẩu Thạch Thần, còn nói sẽ giúp nhà của tôi phát đạt, với điều kiện là phải mang ông về thờ cúng, rồi khi có tiền thì xây lại căn nhà như ông yêu cầu. Còn tỉnh lại thì thấy trên bàn thờ có hòn đá lớn, hình dáng như là con chó. Từ ngày con mang hòn đá đi về thì nhà con làm ăn tốt lắm, xây lại nhà mới. Nhưng bắt đầu con gái lại có dấu hiệu không bình thường. Con bé nói ở trong mơ có người thanh niên muốn mượn xác, con gái con không chịu. Lúc đầu thì nhà cũng chả để ý lắm, nhưng sau đó thì mới thành ra như bây giờ. Còn chuyện con bỏ thuốc là cái thứ mà Cẩu Thạch Thần nó chỉ cho đấy. Cứ ai vào nhà pha nước mời họ, nghe bảo là sẽ phát lên vượng khí ở nhà. Bác cổ nhắm mắt rồi mở ra, ánh mắt nghiêm nghị. Viên đá đó đâu, nhà ông còn giữ không? Người đàn ông thấy cả người cứng đờ đờ, từng hơi lạnh đang chạy trong người sợ hãi. Không dám giấu, từ khi con nó bị như vậy thì con cũng không thể nào từ chối cãi được là do đâu. Nên con đem nó trả lại miếu rồi, con chôn sâu nó dưới đất rồi. Lần ấy con có mời thầy về làm phép thỉnh cái hòn đá đó ra khỏi nhà rồi. Bác cổ day day mi tâm rồi nói. Vậy có thể dẫn tôi đến chỗ cái miếu đó được hay không? Người cha thoáng chốc chần chừ, do dự điều gì đó, nhưng nghiến răng nghiến lợi nói. Vậy thầy đi theo con, cái miếu này nằm ở khá xa, lại là nơi hẻo lánh ít người. Nói xong, ông ta bắt đầu dặn bà vợ điều gì, rồi khoác áo đi ra bên ngoài. Bác cổ chậm rãi đi theo sau người cha. Trên đường đi bác thấy ông hơi sợ, thỉnh thoảng lén quay nhìn bác bằng đôi mắt cầu cứu, pha lẫn sợ hãi. Thấy vậy, bác cổ đi đến vỗ vai ông. Ông không cần phải lo. Tôi có đủ khả năng để gia đình ông không phải chết, mà ông cũng không cần tự tử nữa. Nghe bác nói như vậy thì người đàn ông như là bị nói trúng tim đen dừng lại, quỳ xuống bật lên tiếng nói khan khan. Thầy ơi, thầy có thể cứu cả nhà con à? Là con chót dại, con không nghĩ hậu quả như vậy. Bác cổ nâng ông ta đứng dậy, thong thả đi về phía trước một đoạn rồi nói. Trời với lửa ắt có ngày bị bỏng. Tôi biết không phải tự nhiên mà Cẩu Thạch Thần nhập mộng, mà chắc là ông ta đã tự tìm đến khẩn cầu điều gì. Còn chuyện ông bỏ thuốc vào nước thì đã sớm muộn gì cũng phải trả lại nhân quả. Cái này chỉ có thể trông chờ vào ông thôi. Ông cũng nên vứt khẩu súng trong cái ống tay đi, định bắn chết tôi rồi tự sát đúng không? Người đàn ông cúi gằm mặt, từ trong tay áo lôi ra một khẩu súng lục nhỏ, ném luôn ra xa. Vậy là suốt dọc đường hai người cũng không nói với nhau câu nào. Khi đi được bộ, phải băng qua một vạt rừng thuộc cánh rừng Đắk Rông, ông ta dừng lại, chỉ vào một nơi xa xăm. Thầy ơi, thầy đi hết đoạn này thì thấy cái miếu đó. Bác cổ nhìn ông ta. Thêm không định đi với tôi đi à? Người đàn ông sợ hãi. Con đã thề thì có chết cũng chẳng dám đặt chân đến cái miếu quỷ quái đó. Mong thầy thông cảm cho con đứng ngoài này cũng được. Người đàn ông lùi lại về đằng sau. Bác cổ nhìn ông lắc lắc đầu, cứ thế đi vào trong miếu. Đi được một đoạn, bác cổ dừng lại nói. Thay vì chạy trốn thì dừng lại mà chịu nhân quả vẫn hơn đấy. Mặc kệ người đàn ông có nghe được không, bác vẫn đi một mạch vào trong, dùng tay gạt đi những nhánh cây dặn chặn đường. Mất nhiều thời gian, bác mới đứng trước ngôi miếu, nheo mắt lại chăm chú quan sát nó. quả thật, ngôi miếu nằm lọt ở bên trong những cái cây lớn, bị những dây leo quấn quanh. Nếu như mà không có người chỉ đường, rất khó để tìm và phân biệt được ra ngôi miếu. Bác cổ đứng quan sát một hồi lâu, lấy ra một cái chuông nhỏ, lắc lên 4 hồi mới đi vào trong cửa. Cánh cửa bằng gỗ đã mục gần hết, lại bị những thân dây leo quấn lên, thành ra rất khó để mở. Bác cổ lấy con dao sẵn trong túi cắt bỏ, rồi từ từ đẩy cánh cửa đi vào bên trong. Ập vào mũi bác là mùi ẩm thấp, ngột ngạt và khó chịu. Nhìn bên trong ngôi miếu chỉ là lá cây khô. Ở chính giữa miếu có bàn thờ đã cũ, phủ đầy rong rêu. Ở bên trên có một lư hương đã vỡ, kèm theo một cặp chân đèn. Bác cổ đi lại phía hai cây cột trong miếu, lấy con dao cạo đi một phần, lộ ra những câu chữ kỳ lạ, khó hiểu. Nhìn chúng nó, bác trầm ngâm một hồi lâu rồi ngồi xuống, lấy trong túi ra một ngọn nến dài. Bác cắm cây nến trước bàn thờ rồi lấy ra những thứ, châm một nén nhang, thắp lên bàn thờ. Bác lấy ra một lá bùa đỏ như máu, dán vào trong thân ngọn nến. Sau đó bắt ấn, đặt xuống đất, đọc chú. Tiếng kinh chú vang lên như đưa đẩy cái gì ở bên trong ngôi miếu hoang. Ở bên ngoài tiếng côn trùng kêu lên rối rít như lo sợ điều gì sắp đến. Bác nhận ra điều gì đó, tạm thời dừng niệm chú, lấy ra cây sáo bắt đầu thổi. Được một lúc lâu, cả căn miếu bỗng rung lên như là có động đất. Bác cổ đặt cây sáo xuống, lấy ra cái ấn đồng, đứng dậy đi về bên phải ban thờ. Bác nhìn rồi cười. Thì ra là mày đây, mày trốn kỹ đấy. Hai tay của bác cầm cái ấn đồng, miệng niệm chú lăng nghiên. Bất chợt bác vỗ mạnh xuống, mặt đất không còn rung lắc, rồi dừng hẳn. Từ chỗ đó, bác dùng tay vạt đi lớp lá khô mục giữa, thấy có một dòng chất lỏng như máu chảy ra. Bác cổ mỉm cười, quay lại chỗ cũ, ngồi xuống tọa thiền. Bác ngồi cứ ngồi như vậy cho đến khi mặt trời xuống núi, ngả dần sang màu đen kịt của buổi tối. Lúc đấy trời lại đổ một chút mưa lất phất, những lạch chớp sáng lên ở trong miếu, có tiếng loạt soạt từ xa vọng lại. Bây giờ bác mới mở mắt, còn chưa vội đứng lên. Từ bên ngoài, một hình bóng thấp bé lặng lẽ từ từ đi vào bên trong. Khi nó thấy bác, một tiếng gầm rú vang lên, đầy mùi đe dọa, cảnh cáo. Người là kẻ hôm trước dám phá chuyện của bổn thần, còn dám vác xác đến đây à? Bác cổ nâng tay đỡ lấy ngọn nến, từ từ quay người lại. Dưới ánh nến heo hắt soi rọi cái thứ ở đằng sau lưng, khuôn mặt của một con người hiện ra, nhưng thân hình là của một con chó. Nó mặc một cái áo gấm thêu hoa. Bác cổ nhìn nó hỏi. Rốt cuộc ngươi là thứ gì? Rõ ràng ngươi là người tận dương thọ, nhưng lại trong dình hình dáng như thế. Hắn mở miệng, giọng nói the thé vang lên. Ta là gì không cần ngươi quan tâm. Ngươi nên quan tâm đến cái mạng nhỏ của ngươi đi. Sau đó, hắn vụt về phía bác, mở cái miệng lởm chởm răng nhọn định cắn lên bác. Bác cổ tay cầm cây sáo, đưa lên đỡ, dùng cây nến đang cháy đốt lên người nó. Thế nhưng với thân hình nhỏ gọn, nó may mắn trốn thoát. Bác cổ lùi lại nhìn nó, hử lạnh. Ta biết mày đã mượn dùng tà vật gì. Có phải mày đã gặp một cây ngải ở trong rừng Đắc Rông này phải không? Nó bất ngờ khi nghe bác cổ nói như vậy. Nó cũng dè chừng bác hơn, thận trọng giữ khoảng cách. Ngươi là ai? Tại sao lại biết nhiều đến như vậy? Bác cổ nhìn nó, lắc lắc cái đầu, cười khinh bỉ. Mày không nên biết và cũng không cần quan tâm, vì những kẻ muốn lấy mạng tao đều đi đầu thai hết cả rồi đấy. Bác cổ dùng ngón tay giữa quẹt ngang lòng bàn tay trái, bắt đầu niệm chú. Từ lòng bàn tay của bác bị toạc ra một cái miệng lởm chởm đầy răng người. Bên trong là một con ngươi tím đang liếc ngang liếc dọc. Thấy cảnh đó thì cẩu thạch rú lên sợ hãi. Mày là cái thứ quái dị gì vậy hả tên kia? Bác cổ nhếch môi, đôi mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Không để hắn kịp chạy, bác tung lá bùa lên, bắt ấn chỉ vào nó. Lá bùa thay cháy thành tro tàn rơi xuống đất. Nhanh chóng đặt tay xuống nền đất, tiếng chỉ chú lại vang lên một lần nữa. Từ tay của bác cổ, những cái rễ cây nhỏ như sợi chỉ len lỏi xuống. Kèm theo đó là những con trùng đa màu đa chủng. chúng nó lúc nhúc trôi xuống đất. Con chó đá biết không ổn, định chạy ra cửa. Bác Cổ đã chuẩn bị từ trước, lòng bàn tay chắp ngược vào lại với nhau. Bác nhìn ra hướng nó chạy mà quát lên: "Khởi!" Một tấm màn vô hình được dựng lên chắn đường thoát. Cẩu Thạch cố va mạnh vào đó nhưng bị bật văng trở lại. Chớp lấy thời cơ, bác Cổ lao đến dùng tay trái chụp lấy người nó, nhưng chỉ bắt được cái chân trước. Nó rú lên đau đớn. Bác Cổ ra tay phải kết thành chảo định chụp xuống đầu của hắn, nhưng không ngờ Cẩu Thạch tự cắn đứt chân mình vùng lao ra ngoài. Bác Cổ thong thả ném cái chân chó xuống đất, lập tức nó bị đám vu trùng lao đến bao phủ rồi biến mất. Cẩu Thạch từ xa nghiến răng nghiến lợi: "Ta với người không thù không oán, định đuổi cùng giết tận hay sao?" Bác Cổ nhìn hắn cười đầy thân thiện: "Đúng, tao nghĩ mày đã hại nhiều người rồi. Vừa lúc tao đang có hứng muốn diệt cái đám tà vật như mày đấy. Chưa kể nếu như bắt được mày, tao còn biết được tung tích cây liễu. Mà nếu như dùng mày dưỡng cổ thì tuyệt lắm." Biết không còn đường lui, Cẩu Thạch gầm lên: "Được, tao liều mạng với mày." Hắn ta dựng đứng lên bằng hai cái chân sau, chân trước đưa lên trước mặt. Một thứ âm thanh vang lên. Bác Cổ nhíu mày: "Mẹ nó chứ, chó cũng biết niệm chú à?" Hắn ta lùi lại vỗ mạnh vào cây cột ở gần đó. Cả ngôi miếu rung chuyển như sắp sập. Nó rung lắc dữ dội. Chưa hết, những văn tự trên cây cột rỉ ra một thứ chất lỏng sền sệt. Hắn mở miệng thật to, lao về phía bác Cổ. Bác Cổ lùi lại, ngón tay cái đè lên đốt thứ nhất ngón tay giữa, hai tay chắp lại với nhau. Bác đẩy hợp ấn về phía hắn, lòng bàn tay trái mở rộng, hạ xuống, phủ đòn. Con chó đá vừa lao đến thì cả thân người như bị đập. Chưa kịp định hình lại thì thân hình của hắn bị bác Cổ tóm lấy, như là bị thứ gì quấn lấy hút sạch máu thịt trong cơ thể. Hắn kêu rú lên vô cùng thảm thiết. Bác Cổ nghe vậy ném hắn xuống đất, lấy ra một lá bùa có ba dòng vu ngữ dán lên cây cột ở gần đó. Lập tức những con vu trùng và rễ cây mọc lên bao phủ cả cây cột, chặn không cho thứ chất lỏng kia chảy ra. Lúc bấy giờ bác Cổ mới đi đến ngồi xuống bên cạnh Cẩu Thạch, đưa tay nắm lấy gáy nó mà giơ lên: "Mới có vài chiêu đã ra bã, tao thắc mắc làm sao mày có thể dụ dỗ rồi cho người khác tài lộc đấy." Hắn nhìn bác Cổ căm tức: "Nếu như không phải tao bị dính trong thân xác con chó này, tao đã sớm tu thành quỷ từ lâu rồi, đâu đến lượt mày đấu pháp." Bác Cổ hừ lạnh, ném hắn về phía kết giới, đứng dậy phủi phủi tay: "Mày đừng tự đánh giá bản thân quá cao, bớt cái miệng lại. Tao chỉ muốn hỏi là tại sao mày hết dương thọ, làm sao mà có thể nhập được vào xác của con chó này rồi nhờ đó mà tu luyện. Còn viên đá chôn dưới cái miếu, rốt cục là có liên quan đến cây liễu ngải trong cánh rừng hay không?" Cẩu Thạch bị ném vào kết giới nhưng vẫn cứng miệng không thèm nói. Hắn nhìn bác Cổ rồi lao về phía chôn hòn đá. Hắn ra sức đào bới, bác vẫn thản nhiên đứng nhìn mà chưa có ra tay. Hắn đào lên được một viên đá có hình thù giống như con chó, rồi ngậm lấy mà nhìn bác Cổ. Chưa hiểu hắn định làm gì thì Cẩu Thạch lao về phía kết giới. Một thứ tiếng kêu lẫn giữa tiếng người và tiếng chó tru. Hòn đá đỏ rực lên trông thấy đến mức như là một viên than hồng vậy. Bác Cổ vừa nhìn là hiểu ngay, hắn định dùng viên đá để phá kết giới mà chạy trốn. Bác Cổ lắc đầu ngồi xuống, đặt ngọn nến xuống đất, đưa cây sáo lên bắt đầu thổi. Ánh lửa heo hắt bừng lên. Ở sau lưng của bác không có cái bóng nào ở trên tường cả. Bác Cổ lấy ra một tấm phù đốt cháy, ném nó lên trên bệ thờ. Một ngọn lửa xanh lè lè bốc lên, có dấu hiệu muốn lan ra toàn bộ ngôi miếu. Cẩu Thạch nhìn thấy vậy nhưng chân vẫn cố đập mạnh hòn đá lên kết giới, dường như hắn muốn phá càng nhanh càng tốt để thoát thân. Bác Cổ đặt cây sáo xuống đất, nhìn hắn mà chế giễu: "Sao, thế không định cứu lên nơi mình tu luyện đấy à? Trước đấy còn định liều mạng với tao cơ mà. Mày ngon thì mày chơi đi." Bác đứng dậy, lấy ra cái ấn đồng, đưa lên trước mặt. hướng về phía cầu thạch niệm chú Lăng Nghiêm. Cái ấn đồng rung lên nhẹ nhẹ, những Phật tự trên ấn đỏ lên như là nung. Bác giơ ấn lên đập thẳng xuống. Ở bên kia cầu thạch rú lên thảm thiết, cả lớp lông mao ở bên ngoài như là bị thiêu cháy xém vài chỗ, cái áo gấm cũng bị thủng, miệng trào máu. Bây giờ bác cổ mới đi lại gần nhìn hắn mà nói: một là nói cho tao biết những thứ mày đang giấu, hai là bị tao đưa về làm thứ dưỡng cổ, tùy mày chọn. Bác cổ lại tung ra một tấm phù mặt quỷ đang cười dính lên trên kết giới, một khuôn mặt vặn vẹo hiện ra, nở một nụ cười nhìn cầu thạch. Cầu thạch vẫn đang cố dùng tảng đá đập mạnh vào kết giới nhưng không có xi nhê gì cả. Bác cổ tức giận nói: tao đã cho mày hết cơ hội, tưởng tao không dám làm gì mày à? Để tao nuốt hồn phách của mày, khi đó mọi chuyện tao tự biết. Tay trái của bác cổ tạo thành chảo định chộp xuống đầu cầu thạch. Đừng mà, thôi thôi được rồi, tôi nói. Hắn quay lại, thái độ như cầu hòa, cái đuôi chó ngoáy tít mừng rỡ. Hắn lượn tới chỗ bác. Để tôi nói, đừng làm như vậy, ngài pháp lực cao cường, chắc không cần phải làm vậy. Ngài thu tôi đi, tôi giúp ngài nhiều chuyện. Khuôn mặt của chó tươi cười, hàm răng lởm chởm lại hé ra. Bác cổ im lặng nhìn. Mẹ mày, mày nhìn mày xấu như chó. Mày nói đi, đừng để tao phải ra tay. Cẩu thạch chỉ chờ mỗi điều này. Hắn ta lao vút, miệng mở ra ngoác định cắn vào cổ họng của bác. Bác cổ nhìn cẩu thạch rồi cười. Hắn chưa kịp định hình thì một bàn tay túm lấy nhấc bổng hắn lên. Hắn rú lên đau đớn, tiếng rú như là con vật bị chọc tiết. Bác cổ ghé sát vào mặt nó mà thì thầm: tao chưa bao giờ tin lời ma quỷ, huống chi là một con người đội lốt chó như mày thì càng không đáng tin. Giờ để tao thu hồn phách mày lại, rồi dùng thuật sưu hồn để kiểm tra, chắc là không sao đâu. Hả? Nghe đến đây thì cầu thạch la lên, sợ hãi: Đừng mà, đừng làm cái đó. Tôi nói là lần này tôi nói thật. Ánh mắt của bác cổ tàn nhẫn, tay trái từ từ bóp lại rồi kéo ra một cái bóng xám trắng đang dãy rụa. Khuôn mặt của cầu thạch vặn vẹo, ú ớ. Mặc kệ cho hắn có cầu xin, bác cổ vẫn ra tay. Bác định rút hết hồn phách của hắn ra. Khi cái bóng xám ngắt được ra 1/3, mắt thấy sắp thành công, bỗng nhiên hòn đá phóng thẳng về phía bác, đập vào bụng bác. Bị đòn bất ngờ, bác cổ nhăn nhó vì đau. Súc sinh, mày còn dám đánh tao à? Chưa kịp kéo cái bóng ra khỏi, cả người của cầu thạch run lên bần bật. Hắn loạng choạng cắn lấy hòn đá lao ra bên ngoài. Một tiếng đổ vỡ vang lên, lớp kết giới bị thủng một lỗ lớn để cầu thạch trôi qua. Không chỉ hoãn, hắn chạy ra ngoài kết giới, ra khỏi phạm vi miếu. Bác cổ cũng đuổi theo. Bác lấy tấm phù kết giới tung lên trời, hai tay bắt phù ấn, hai ngón áp út chạm vào nhau, trỏ xuống dưới chụp lại với ngón cái, bắt đầu niệm chú. Bàn tay trái của bác bốc lên một làn khói xanh đen, một cái lưỡi thè lè ra, nó liếm lên bàn tay của bác chóp chép. Nhìn cầu thạch, bác cười: mày không chạy thoát được đâu, ngoan ngoãn đi con. Tấm phù bay về phía cầu thạch đang chạy trối chết. Tiếng cười sằng sặc vang lên dữ dội như là muốn nuốt lấy cầu thạch. Mặc dù chỉ còn lại 3 chân nhưng hắn vẫn đang cố hết sức mà chạy trốn. Tấm phù vừa kịp bao lấy hắn, bác cổ đưa tay bóp lấy rút hồn phách của hắn ra. Một lần nữa hòn đá lại vụt về phía bác cổ định giải thoát cho cầu thạch. Như đã có sự chuẩn bị từ trước, tay phải của bác cầm tấm phù đưa lên chắn lấy, rồi bắt đầu chuyển sang bên kia buông tấm phù. Tay phải kết ấn là diệt ấn vỗ thẳng vào hòn đá. Một âm thanh vỡ vụn vang lên, vụ nổ hất tung bác ra một đoạn. Trước lúc bị hất tung, bác vẫn kịp rút ra hồn phách của cầu thạch. Mặc dù bị thương nhưng cầu thạch vẫn còn sức lực dãy giụa bỏ chạy. Hắn nhanh chóng vọt vào trong rừng sâu. Bác vừa kịp định thần nhìn lại thì hòn đá đang muốn chui xuống đất. Bác vội lấy tấm bùa có hình con mắt được cấu thành bởi dòng vô ngữ, nhanh tay dán tấm bùa lên hòn đá, tay bắt quyết đặt lên đó, dùng chỉ màu tím quấn thêm 4 vòng. Bác dừng lại, lấy tấm phù quỷ đang cười chùm lấy, bỏ vào trong túi. Lúc này đang dần chuyển đến giờ dần, trời vẫn còn đang tối đen như mực. Bác quay lại nhìn thấy ngôi miếu hoang đang từ từ bốc cháy. Mùi khét lẹt của cây bị đốt bay ra khắp nơi. Bác cổ lắc lắc đầu. Thật sự không biết bao nhiêu người đã tới đây giao kèo với bầy quỷ dữ để rồi tự đốt cháy ngôi nhà của mình. Ngọn lửa cháy rừng rực suốt 1 giờ mới tắt, để lại một đống tro tàn và cả tàn tích của ngôi miếu. Lúc này bác cổ vẫn chưa rời đi, đứng nhìn những tàn lửa đang bay như sao. Bác mở lòng bàn tay, một cái bóng mơ hồ không đầy đủ, vặn vẹo. Bác cổ nhìn rồi nói: thôi kệ, dù sao có một nửa hồn phách cũng được, có lẽ tra ra được thông tin mình cần. Nhìn vào cái túi có hòn đá, bác nghĩ thầm: rốt cục đây là cái mẹ gì vậy? Không giống pháp khí, cũng không có linh trí. Chờ ngọn lửa tắt hẳn, bác mới quay lại lối cũ. Thế nhưng khi về, bác không thấy người đàn ông kia đâu, lắc đầu thở dài. Thôi, ai cũng có lựa chọn, trốn chạy hay đối mặt đều là quá trình, nhân quả sẽ định đoạt. Chậm rãi bước đi, mặt trời đã lên, những tia nắng báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Khi về đến nơi dựng trại, bác thấy chú Tư đang súc miệng rửa mặt. Chú Tư vội hỏi: anh cổ, anh đi đâu cả đêm thế, làm mọi người lo lắng. Bác cổ đỡ lấy cái khăn ướt lau qua khuôn mặt. Anh mày thì có việc gì mà phải lo, mà buôn bán vẫn ổn chứ chú Tư? Nghe đến đây thì chú Tư hồ hởi: không giấu gì anh, đoàn mình buôn bán tốt lắm, mà là cái con cóc anh đưa nó quái lạ làm sao. Bác nhìn chú Tư khó hiểu thì nghe tiếng bảy ếch la lên: anh cóc ơi, anh làm hơi cho ấm bụng rồi kéo khách về đây cho em buôn bán nha. Nào, từ từ. Bác cổ đi ra chỗ đặt ban thờ thì một cảnh tượng dở khóc dở cười. Thằng cha bảy ếch tay đang cầm bật lửa châm cho con thiềm thử. Mà bố tiên sư cụ ông nội tông ngôn tam tổng tứ đức đến 8-9 đời nhà nó, cái thằng này nó lại cho con thiềm thử của bác hút thuốc lá chứ lại tiên sư bố nó. Con thiềm thử gật cái đầu như là thỏa mãn lắm. Bảy ếch lấy cái khăn nhỏ lau rồi phe phẩy ngồi quạt cho thiềm thử. Nhìn cảnh này, bác lắc đầu cười khổ: thôi kệ đi, dù gì coi như trả công nó cũng được, mà mấy chú vừa thôi, đừng có chiều nó. À quên, nhớ xông thơm cho nó để kéo khách cho nhiều nó. Dạ em biết rồi, thôi anh đi nghỉ đi. Bác cổ vào nghỉ ngơi một chút. Ở bên ngoài vẫn vang lên tiếng bảy ếch đang nịnh thiềm thử. Âu nó cũng là phải thôi, thằng đó là ếch, nịnh thiềm thử là tổ tiên của nó cũng đúng. Nào từ từ, anh cóc anh hút đi, em châm anh điếu mới. Để anh ăn thử cái mấy cái con mối này. Em phải đào đất, em ngâm với mật ong mối béo, anh ăn đi ấy. Từ từ. Bác cổ đi về lều, đặt cái túi xuống cái bàn con, đi đến 8 cái lọ cổ kết ấn gỡ phù, cho chúng nó ăn máu của mình, đóng lại. Nghe những tiếng rít thỏa mãn, bác nói: tụi mày chờ thêm một chút nữa, tao sẽ sớm tìm được cây ngải liễu, lúc đó sẽ giúp chúng mày lột xác thành di cổ. Tiếng rít vang lên vui mừng. Chờ chúng nó no nê, bác dán tấm phù rồi lên giường tọa thiền. Lúc này ở bên cánh rừng Đắk Rông, Cẩu Thạch đang chật vật chạy trốn. Khi thấy đã kéo một khoảng cách an toàn, hắn mới dừng lại, ánh mắt cay độc. Tên khốn kiếp kia, ta chưa bao giờ phải chịu nhục như ngày hôm nay. Phải đến cầu thêm pháp lực của huyết liễu mới được. Nhất định là như vậy, tao sẽ cho mày biết. Hắn tiếp tục bỏ chạy, lê cái thân tàn dại 3 chân vào rừng sâu. Ở phía sau hắn, một đoàn thanh niên có 5 người đang bám theo Cẩu Thạch. Trong ánh mắt của họ lóe lên tia độc ác. kính thưa quý bạn và các vị, chúng ta kết thúc tập 1 của phần 3 Bác Cổ. Phần 1 nó cũng đã rất thú vị đúng không ạ? Tác giả Dạ Táng viết càng ngày càng chắc tay. Lối viết bắt đầu rất mạch lạc, rất là ok. Đúng không ạ? Ok, bây giờ hơi mệt. Chúng ta đi nghỉ sớm nhưng các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Chúc các bạn ngủ ngon.